Bỗng nhiên Tử Lão Tam bắt được cánh tay Dương Lỗi nói. Dương Lỗi giở khóc giở cười, tử quỷ này, thật đúng là thủ đoạn gì cũng dùng đến rồi. Ta nói tiền bối, rượu này thật không có rồi. Đừng gọi ta tiền bối. Tử Lão Tam thần sắc có chút kích động nói. Ta gọi ngươi tiền bối, ngươi mới là tiền bối của ta, ngươi còn có túy sinh mộng tử tử này hay không? Ngươi cho ta một vỏ, không, một ly là được. Đừng nói là gọi tiền bối ngươi, ngươi để cho ta bảo ngươi tổ tông cũng được. Khục khục, tiền bối, rượu này không phải ta không để cho ngươi uống, là thật không có rồi, ít nhất bây giờ là đã không có. Ngươi nói là, hiện tại không có, về sau sẽ có, là thế này phải không? Tử Lão Tam giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, bắt cánh tay Dương Lỗi. Dương Lỗi còn có biện pháp nào, chỉ phải nhẹ gật đầu. Hiện tại ta đích thật là không có cách nào, nhưng qua ít ngày, ta tự mình chế ra một ít là được, bất quá loại rượu này quá chân quý, ủ chế rất khó, hơn nữa tài liệu cực kỳ khó tìm. Thật sự, ngươi thật sự có thể chế ra túy sinh mộng tử tử này sao? Muốn tài liệu gì? Ngươi nói ra đi, Tử Lão Tam ta đi tìm, coi như là Long Can Phượng Đảm ta cũng đi chuẩn bị cho ngươi. Tử Lão Tam nghe xong Dương Lỗi nói có thể chế loại rượu này, trong nội tâm kích động không thôi, ở đâu quản được cái gì, miệng đầy khoe khoang nói. Long Can Phượng Đảm, thứ này tiền bối ngươi cũng có thể lấy đến. Ngươi không phải lừa dối ta chứ? Nếu ngươi thật có thể lấy tới Long Can Phượng Đảm mà nói, ta chế riêng cho ngươi 100 cân túy sinh mộng tử tử. Dương Lỗi liếc mắt nhìn, bĩu môi nói ra. Tử Lão Tam có chút không tiện, ngượng ngùng nói. Cái kia. Tiểu huynh đệ, ta quá kích động rồi, là chỉ nói như vậy mà thôi. Ngươi đừng trách móc, bất quá Long Can Phượng Đảm tuy làm không đến, nhưng làm ra mấy cái gọi là thánh thú hoặc là thập cấp thần thú, hoặc là một ít dược liệu linh thảo tương đối chân quý khác vẫn là có thể đấy. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 129, âm 130, nhiệm vụ tạp biến hóa. Mấy thánh thú, lão tử quỷ này rốt cuộc là cái địa vị gì, mấy cái thập cấp thần thú, Dương Lỗi không khỏi há to miệng. Nói ra thập cấp thần thú chẳng lẽ là trong nhà nuôi nhốt heo dê bình thường, có thể tùy tiện giết. Như thế nào, tiểu huynh đệ ngươi còn chưa tin ta hay sao? Tử Lão Tam ta tuy tu vi không lớn, nhưng chút năng lực ấy vẫn phải có. Gặp Dương Lỗi bộ dáng này, Tử Lão Tam hơi có chút bất mãn, lên giọng nói. Thật lâu Dương Lỗi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn xem lão tử quỷ này nói ra. Ta nói tiền bối, lão nhân gia ngài đến cùng có địa vị gì à, vãn bối ta là chịu không được. Nói đừng gọi ta tiền bối, ngươi biết chế rượu ngon tốt như vậy, ngươi mới là tiền bối của ta a, ngươi là áo cơm cha mẹ của ta, về sau lão tam ta cùng với ngươi lăn lộn, ngươi là lão đại ta, là tiền bối của ta, chỉ cần ngươi cho ta uống rượu là được, lão tam ta cái khác cái gì cũng không quan tâm, chỉ quan tâm rượu a. Hôm nay nghe được túy sinh mộng tử tử này, mới biết được, ta trước kia là sống vô dụng rồi, uống cái kia gọi nước tiểu cũng không bằng. Dương Lỗi nghe có chút xấu hổ, thằng này nếu làm tùy tùng của mình mà nói, ngược lại là không tệ, một siêu cấp cao thủ làm hộ vệ, cũng là một kiện đại hảo sự, dù sao về sau mình có điểm tích lũy, hối đoái một vò túy sinh mộng tử tử là được rồi, tối đa hàng năm cho hắn một vò, dù sao về sau tu vị mình cường đại rồi, muốn đạt được điểm tích lũy cũng dễ dàng nhiều hơn, chỉ hy vọng túy sinh mộng tử tử này đừng tăng giá là tốt rồi. Dù sao một vò túy sinh mộng tử tử muốn 35 vạn điểm tích lũy, nếu dựa theo trước kia sau khi hệ thống thăng cấp tăng lời mà nói. Như vậy một vò dự đoán chừng sẽ từ 35 vạn tăng tới hơn 100 vạn điểm tích lũy, cái kia là muốn mệnh rồi. Tiền bối. Còn gọi ta tiền bối, ta sẽ trở mặt. Tử Lão Tam trừng mắt nói. Cái kia gọi ngươi là gì? Dương Lỗi nghe vậy lập tức tức giận nói. Bảo ta Lão Tam là được, về sau Lão Tam ta là tùy tùng của thiếu gia ngươi rồi, ân, chỉ cần có uống rượu là được. Tử Lão Tam cười hắc hắc nói. Vừa nói như vậy, Dương Lỗi ngược lại là... Cảm thấy bên trong hệ thống không phải còn có những thứ rượu khác sao, nếu như có thể hối đoái một ít rượu tiện nghi mà nói, ngược lại cũng không tệ, mặt khác đã có hệ thống sinh hoạt chức nghiệp, như vậy phải chăng còn có hạng sinh hoạt chức nghiệp thợ nấu rượu hay không? Nếu như có, mình phải như thế nào mở ra? Tùy tùng, ta nói tiền bối, lão nhân gia ngài cũng đừng chơi ta rồi, ngài tu vị thông huyền, làm gì cùng ta nói đùa như vậy chứ? Dương Lỗi có loại cảm giác, Tử Lão Tam này hẳn không phải là trong lúc vô tình tới đây. Mà là có mục đích nào đó, về phần là cái mục đích gì, Dương Lỗi lại làm không rõ. Tử Lão Tam trừng mắt nói. Này làm sao là nói giỡn chứ, Lão Tam ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, về sau ta chính là tùy tùng của thiếu gia ngươi rồi, bất quá về sau rượu của Lão Tam cũng cần dựa vào thiếu gia ngươi a. Tùy ngươi a, ngươi không phải muốn uống rượu sao? Cái kia đi kiếm tài liệu ta cần đến đây đi. Thằng này xem ra là muốn dính lên mình rồi, cho nên Dương Lỗi cũng không có khách khí, mình luyện đan cần có linh dược linh thảo. toàn bộ viết đi ra, mà những dược liệu này đều là giá trị xa xỉ, có mấy thứ là ở Trường Phong Thương Hội cũng không có. Nhìn xem Dương Lỗi viết ra một đống lớn như vậy, Tửu Lão Tam cũng sợ hãi kêu lên một cái, trong đó có một dạng, làm khóe miệng Tửu Lão Tam cũng co giật. Ngàn năm hồng liên tử, ngàn năm hồng liên tử này là chân quý vô cùng, trình độ chân quý không thua âm dương quả, thậm chí còn có phần hơn, hơn nữa thứ này cực kỳ khó tìm. Sinh trưởng trong núi lửa vạn năm, những địa phương kia nguy hiểm vô cùng, coi như là vũ thần cảnh giới cường giả cũng chưa chắc có thể thu hoạch. Cái kia, thiếu gia, người xác định những thứ này đều cần sao? Tửu Lão Tam nói. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, ngữ khí thản nhiên nói. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng ta viết ra làm gì? Nhìn xem biểu lộ của Tửu Lão Tam, trong nội tâm Dương Lỗi thầm vui, nếu như mình viết ra những vật này hắn đáp ứng, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn, còn nữa. Nếu quả thật tìm đến những thứ này, đối với mình trợ giúp có thể to lắm, nhất là ngàn năm hồng liên tử kia, đối với mình có trọng dụng. Nhưng, thiếu gia, cái này, cái ngàn năm hồng liên tử này, cái này, Tửu Lão Tam nói chuyện có chút cả lăm. Trong nội tâm Dương Lỗi cười thầm, nhưng trên mặt lại không có chút chấn động nào. Nhưng mà cái gì? Cái này có cái gì không đúng sao? Cái đơn thuốc này là ta từ trong động phủ kia lấy được, chính là đơn thuốc của Túy Sinh Mộng Tử từ cái tuyệt thế rượu ngon này. Bất quá cụ thể có đúng hay không, ta cũng không rõ ràng rồi. Thế nhưng mà, thiếu gia, cái ngàn năm hồng liên tử này có thể đổi một loại dược liệu khác hay không, này thật sự là rất khó tìm. Cuối cùng Tửu Lão Tam vẫn là khó xử nhìn xem Dương Lỗi, nói ra, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, cái này có phải là thiếu gia cố ý hay không? Có thể à, nếu như ngươi có ngàn năm thanh liên tử thì càng tốt. À, cái kia vẫn là hồng liên tử à? Tửu Lão Tam chậc chậc miệng. Nói giỡn, ngàn năm thanh liên tử này so với hồng liên tử càng thêm khó cầu. Hơn nữa, một quả ngàn năm thanh liên, tử gần như có thể đổi lấy ba miếng ngàn năm hồng liên tử rồi. Lại nói tiếp sở dĩ Dương Lỗi muốn ngàn năm hồng liên tử này, nguyên nhân là huyền nguyên bí quyết. Nếu như nhận được ngàn năm hồng liên tử hoặc là ngàn năm thanh liên tử mà nói, tu luyện sẽ nhanh hơn vài lần, đương nhiên tốt nhất vẫn là hạt sen tử liên. Bất quá cái tử liên này lại là đồ vật trong truyền thuyết. Cái kia thiếu gia, vậy ta đi tìm những linh dược này rồi, một năm. Trong một năm ta nhất định tìm được những tài liệu này. Tửu Lão Tam cam đoan nói. Một năm. Cái này cũng quá lâu rồi. Dương Lỗi lắc đầu nói. Cái này. Cái này. Thiếu gia, những vật này, nếu như thay đổi những người khác mà nói, đừng nói một năm, coi như là 10 năm cũng chưa chắc có thể lấy đến a. Tửu Lão Tam dở khóc dở cười. Tùy ngươi vậy, dù sao ta không uống rượu cũng được. Dương Lỗi không sao cả nói. Sau khi Tửu Lão Tam rời khỏi, Dương Lỗi không ngừng tự hỏi. Tửu Lão Tam này đến cùng là người nào? Tiếp cận mình lại là vì cái gì? Còn có mình đưa ra yêu cầu đã đủ quá mức, hắn thật đúng là đồng ý, cuối cùng còn đem Càn Khôn Phiến cùng Trấn Thiên Linh kia cho mình. Chẳng lẽ là người của mẫu thân mình? Nàng phái tới bảo vệ mình hay sao? Nghĩ đến chuyện này cũng có khả năng. Nhớ rõ mình ở lần thứ nhất từ Yên Sơn, tu luyện trở lại gặp một nam tử thần bí, nam tử kia có phải cũng có mục đích hay không? Bất quá bất kể nói thế nào, chỉ cần bọn hắn không đối với mình bất lợi là được rồi. Huống chi Càn Khôn Phiến cùng Trấn Thiên Linh này đều là đồ tốt, ngu sao mà không muốn. Có lợi mình còn không thu, mình không phải người ngu sao. Sự tình gì cũng không nghĩ ra, như vậy cũng không cần phải suy nghĩ rồi. Dù sao chân tướng sự tình tổng có một ngày sẽ trồi lên mặt nước, chỉ có điều không phải đúng lúc này mà thôi, cuối cùng còn là bởi vì mình tu vi quá nhỏ bé. Ngày kế tiếp, Dương Lỗi ở trong sân tiến hành cực hạn tu luyện, cùng trước kia giống như, bất quá hiện tại trên người Dương Lỗi phụ trọng y đã đạt đến 300kg. Mà trọng lực phù cũng đạt tới 15 lần. Hai hạng phụ trọng cộng lại là 4.500kg, trọng lượng như vậy đối với Vũ Hoàng bình thường cũng không cách nào thừa nhận, càng đừng nói Vũ Vương cảnh giới, cho dù là Vũ Đế cũng sẽ cảm thấy có hại chịu thiệt. Từ trong thùng tắm đi ra, Dương Lỗi đổi lại y phục. Hai nữ ở trong sân từng người nắm lấy một thanh trường kiếm, người tới ta đi, kiếm quang giao thoa. Thiếu gia, người đã tỉnh, ta lập tức đi châm trả cho ngươi. Hai nữ thấy Dương Lỗi đi ra, bề bộn dừng lại. Dương Lỗi lắc đầu. Không cần, các ngươi tu luyện thế nào rồi? Có cái gì không hiểu không? Nếu có không hiểu ta có thể nói cho các ngươi biết. Hai nữ tư chất cũng không tệ, sử dụng đan dược mình cho các nàng, ở trong vòng một đêm ngắn ngủn liền đột phá đẳng cấp, Hạ Trúc đã đạt đến vũ sư tam giai, mà Xuân Lan cũng đột phá, tiến nhập vũ sư cấp 2, hai nữ còn có xu thế đột phá, đoán chừng qua chút ít thời gian, còn có thể đột phá một cấp độ. Đối với cái này Dương Lỗi cảm thấy hết sức hài lòng. Có chút chuyện nhỏ không cần tự mình ra tay, các nàng liền có thể làm thay. Sau khi chỉ điểm chỗ Hạ Trúc Xuân Lan không hiểu, Dương Lỗi liền tới thư phòng ngồi xuống. Phong vân tuyển bạt còn có hơn một tháng, ngẫm lại, mình có lẽ phải tiếp một ít nhiệm vụ, hoặc là cùng gia tộc thí luyện lúc trước đồng dạng, dù sao đầu mối nhiệm vụ cũng đã mở ra, cái đầu mối chính nhiệm vụ này độ khó lớn như vậy, mình còn sợ nhiệm vụ khác sao? Hối đoái hệ thống. Nhiệm vụ tạp. Hôm nay nhiệm vụ tạp phân làm tam đẳng, một loại là nhiệm vụ tạp bình thường, một loại là kịch tình nhiệm vụ tạp, một loại khác là khiêu chiến nhiệm vụ tạp. Cái nhiệm vụ tạp bình thường là nhiệm vụ bình thường, cùng loại hình lúc trước tiếp nhận nhiệm vụ gia tộc thí luyện, mà kịch tình nhiệm vụ thì phải tiến vào tình huống có chút đặc thù, do đó hoàn thành nhiệm vụ hệ thống yêu cầu. Về phần loại thứ ba khiêu chiến nhiệm vụ, là tham gia khiêu chiến thành công thì có ban thưởng, nhưng thất bại sẽ có trừng phạt. Các loại nhiệm vụ đẳng cấp phân chia rõ ràng, độ khó không đồng nhất, bất quá những độ khó này đẳng cấp đều là tùy cơ hội, rút thăm được nhiệm vụ cũng là tùy cơ hội, nhưng có thể lựa chọn rốt cuộc là nhiệm vụ bình thường, hay là nhiệm vụ kịch tình, hoặc là nhiệm vụ khiêu chiến. Do dự một chút, Dương Lỗi vẫn là lựa chọn nhiệm vụ bình thường. Cái nhiệm vụ bình thường này cần điểm tích lũy ít nhất, kịch tình nhiệm vụ cần điểm tích lũy tối đa. Trong đó một tấm nhiệm vụ tạp bình thường hiện tại cần 1.000 điểm tích lũy, mà nhiệm vụ tạp kịch tình cần 3 vạn điểm tích lũy, mà nhiệm vụ tạp khiêu chiến thì cần 1 vạn điểm tích lũy. Hao phí 1.000 điểm tích lũy hối đoái một tấm nhiệm vụ tạp bình thường. Đinh, người chơi phải chăng mở ra nhiệm vụ tạp? Mở ra. Đinh, nhiệm vụ đánh lén mở ra, nhiệm vụ đẳng cấp cấp độ A, nhiệm vụ yêu cầu, đánh lén thiên tinh lâu kim bài sát thủ, nhiệm vụ ban thưởng xem độ hoàn thành mà định ra, độ hoàn thành nhiệm vụ có thể chia làm, bình thường, hài lòng, hoàn mỹ. Chú thích, độ hoàn thành nhiệm vụ càng cao, thu hoạch ban thưởng cũng càng cao. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt không biết. Nhiệm vụ cũng thay đổi, như thế để cho Dương Lỗi thập phần phiền muộn, ban thưởng không biết, thất bại trừng phạt cũng không biết. Mà nhiệm vụ nếu là chặn giết kim bài sát thủ. Vậy thì ý nghĩa lần này thiên tinh lâu phái tới sát thủ là kim bài sát thủ rồi, trước kia phái tới ngân bài sát thủ tu vi đã đạt đến vũ hoàng tứ giai, như vậy kim bài sát thủ thì sao? Như vậy tu vi chẳng phải là có khả năng đạt tới vũ đế? Vũ đế cấp bậc sát thủ, Dương Lỗi nhăn mày lại, vũ đế cấp sát thủ có thể khó đối phó, như vậy chỉ có thể dùng bạo vũ lê hoa châm rồi. Kỳ thật Dương Lỗi tự mình biết, nếu như quá ỷ lại bạo vũ lê hoa châm đối với mình tu hành bất lợi. Nhưng mình tu vi quá kém, hiện tại mới đạt tới vũ vương đại viên mãn, cùng vũ đế va chạm, chiến đấu, căn bản cũng không có khả năng thủ thắng, cho nên chỉ có thể mượn bạo vũ lê hoa châm. Đương nhiên nếu như không cần bạo vũ lê hoa châm mà nói, Dương Lỗi còn có một lựa chọn, cái kia chính là sử dụng đại lực kim cương phù, gia tăng gấp trăm lần chiến lực, nhưng cái này Dương Lỗi là không nỡ. Nói giỡn, đại lực kim cương phù này là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cuối cùng, dùng để đối phó võ thánh cấp cường giả đấy. Nếu như lần này sử dụng đại lực kim cương phù mà nói, lần sau đổi lại sát thủ lợi hại hơn, như vậy mình chẳng phải là muốn gặp nạn. Cho nên Dương Lỗi tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng đại lực kim cương phù, nhất là dưới tình huống tu vi đối phương không có đạt tới võ thánh cấp, đại lực kim cương phù cũng không phải bắp cải, cũng không có chỗ hối đoái, mình cũng chế tác không đi ra, cũng chỉ có một tấm như vậy mà thôi, dùng xong sẽ hết. Có lẽ mình còn có thể suy nghĩ những biện pháp khác một chút, bạo vũ lê hoa châm cũng rất đắt a. Chẳng qua nếu như không cần bạo vũ lê hoa châm mà nói, mình có khả năng chiến thắng sao? Nếu như Bạch Tố Trinh tỉnh lại thì tốt rồi, dù sao nàng là võ thánh, đối phó một vũ đế còn không có vấn đề. Đi tìm người trợ giúp. Như thế là biện pháp không tệ, nhưng không biết làm sao, tiện nghi sư phó Trương Dật của mình kia đã đi ra kinh đô về huyền cơ môn, trở lại uy vũ vương phủ, nói giỡn, mình lại trở về ở, muốn bị người cười nhạo sao? Như vậy tìm ai đây? Nghĩ đến, trong đầu Dương Lỗi hiện lên một đạo linh quang. Cổ lão, đúng, là cổ lão. Cổ lão tu vi thâm bất khả trắc, một kim bài sát thủ nho nhỏ tuyệt đối không nói chơi, huống chi mình có thể tìm cổ lão hỏi thăm ít đồ, chỉ điểm bản thân tu luyện. Hôm nay Dương Lỗi cảm giác mình ở Vũ Vương đại viên mãn cảnh giới ngừng rồi, đương nhiên mình cũng có thể đánh quái thăng cấp, nếu như mình đột phá bình cảnh này mà nói, có lẽ sẽ có thu hoạch không ngờ, dù sao từ khi tu luyện đến nay, mình còn không có dùng năng lực bản thân đột phá bình chướng như vậy, vẫn luôn là dựa vào đánh quái thu hoạch điểm kinh nghiệm XP đến đề thăng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.